tấm bảng ước mơ của em kia, mặc dù đa số ước mơ của đám học trò đều là bậy bạ, nhưng lão Đường vẫn tốn không ít công sức tìm kiếm tài liệu chuyên ngành về cho từng đứa một, chỉ mong tất cả đều có được một mục tiêu để hướng tới. Tạ Du muốn nói, người với người không giống nhau, lão Đường không phải Từ Hà. Nhưng cậu cảm thấy, nhất định là Hạ Chiều biết rõ. Cuối cùng, Tạ Du chỉ nói, về lớp thôi, bạn trai. Trong lớp, vũ đoàn đẹp trai vô địch toàn vũ trụ bị Từ Tĩnh bắt ép phải tập luyện lại từ đầu. Tạ Du chưa vào lớp đã nghe tiếng mấy đứa bạn đang đồng thanh đếm nhịp. La Văn Cường xoay cái eo thùng phi đến là xinh đẹp uyển chuyển, cả đám xung quanh cười hô hố. Tụi bây đã tính lên sân khấu mặc cái gì chưa? Thể ủy, nếu không mày mặc lại cái bộ hồi đại hội thể thao đi, tuyệt đối đủ bùng nổ. Mà có một lần lãng phí quá. La Văn Cường, im miệng đi, đừng để Tĩnh Tĩnh nghe thấy, nhỡ đâu bà lại sáng tạo ra trò gì mới thì chết. Hội thi văn nghệ mừng thành lập trường ngày càng tiến đến gần, ngoài cổng đã treo biểu ngữ rợp trời, cả bọn ngoại trừ luyện nhảy thì chỉ chăm chăm đi hóng xem các lớp khác diễn tiết mục gì, muốn thăm dò trước thực lực của đối thủ. Vì thế mới có cảnh Vạn Đạt chạy một vòng khắp khối 11, chưa đến 3 ngày đã tổng hợp xong một tờ danh sách tiết mục còn chi tiết hơn cả chương trình mà nhà trường soạn ra. Lớp 7 cũng là khiêu vũ này, trang phục đẹp lắm, nghỉ giữa giờ, mấy đứa túm tụm lại xung quanh tờ danh sách kia. Tạ Du úp sấp mặt xuống ngủ, Lưu Tồn Hạo ngồi ở chỗ trống đối diện cậu phì nhổ, mặc âu phục cơ đấy, bọn mặt người dạ thú. Tạ Du ngủ không được nằm đó, mắt nhắm mắt mở trộm duỗi tay xuống dưới nắm chặt tay Hạ Chiều. Hạ Chiều im lặng cầm tay cậu, vuốt ve ngón tay thon dài của bạn nhỏ, đốt ngón tay khẽ cọ lòng bàn tay hắn, một suy nghĩ nào đó bỗng chợt xuất hiện. Tôi nghĩ chúng ta cần có điểm đột phá. Từ Tĩnh cũng đang đọc tờ danh sách cúi đầu hỏi. Ông nói đi, đột phá như nào? Ví dụ như, Hạ Chiều dừng một chút bật cười, sơn móng tay màu đen. Cách chương.